Nàng dâu cực phẩm, chương 1112, thị trường cổ phiếu biến đổi 3. Góc chuyện audio.com, bộ phận giao dịch chứng khoán thành lập vội vàng, lại nhận một đơn khó như phúc tường, nhận nhiệm vụ trong lúc nguy cấp, 13 người không thể không bước vào trạng thái làm việc với tốc độ nhanh nhất. Họ đều được Lâm Tâm âm thầm chọn ra từ các phòng ban. Có người từng làm định phí bảo hiểm. Có người từng làm qua phát một hành riêng lẻ, có người trước đây là giao dịch viên chứng khoán, thậm chí còn có người làm lập trình, có thể nói là khá toàn năng. Lâm Tâm có thể chọn ra họ trong số hơn 100 nhân viên của công ty. Xem như cũng có bản lĩnh, mọi người vẫn còn chưa kịp làm quen thì đã bị một đơn lớn từ trên trời rớt xuống 8 đập trúng đầu. Quảng Tuyết Di, nữ nhân viên từng nghi ngờ với quyết sách của Đàm Hy lúc nãy. Sau khi đóng cửa phiên thì tóm lấy một cô chị em đi về phía phòng trà nước. Tôi còn chưa uống xong cà phê nữa. Không cần, nhưng tôi uống xong rồi. Cho nên, Quảng Tuyết Di cười, khuôn mặt trắng nõn, đi với tôi, cô chị em kia, vào bên trong. Hai Quảng Tuyết Di đóng cửa lại. Sao cô cứ lén lén lút lút thế? Đừng, đừng hù tối, tôi nói này Bạch Mộng Khiết, cô nhát gan quá đi. Khóe môi cô ta co giật, kêu tôi vào đây làm gì, có gì thì mau nói đi. Quảng Tuyết Di đặt ly cà phê trong tay xuống, ánh mắt rối rắm, cô nói xem, chúng ta được điều từ bộ phận 4 ban đầu đến team nhỏ này. Rốt cuộc có xứng đáng hay không? Vì sao lại hỏi như thế? Thì thấy không có ý nghĩa gì. Cô nghĩ đi, trước đây tôi làm một kế toán nhỏ ở bộ phận tài vụ. Mỗi ngày đi làm tan ca đúng giờ, còn được nghỉ 2 ngày cuối tuần và nghỉ lễ, nhận mức lương vài ngàn, làm xong chuyện trong bổn phận của mình, rảnh rỗi thì lấy điện thoại ra nhìn chỉ số chứng khoán. Mỗi ngày có ít nhất vài ngàn vào tài khoản, ngày tháng tiêu giao hết biết, kết quả bấy giờ được điều đến bộ phận giao dịch gì đó. Tăng ca đã không nói, còn phải nhìn chỉ số mọi lúc mọi nơi. Mắt của tôi sắp bị mù rồi này. Bạch Mộng Khiết nghe thấy thế, khẽ cười lạnh, tôi thấy lúc nãy cô bị Đàm Tổng dọa sợ rồi. Nói đến đây, Quảng Tuyết Di không than vãn không được, lúc nãy tôi chỉ nghi ngờ cô ấy một chút xíu thôi. Vậy mà cô ấy vừa nhìn tới, suýt chút nữa là đồng tôi lại thành bằng rồi. Trái tim bé bỏng của tôi bây giờ vẫn còn chưa bình tĩnh lại được này. Nhát gan, những kiểu tình hình như lúc nãy, mắt thấy giá chứng khoán khó khăn lắm mới tăng lên, lập tức rũ bỏ chẳng khác nào đuổi hết khách lẻ, một mình chúng ta cũng không thể nuốt hết số cổ phần của Phúc Tường được. Cần gì phải khiến cho những người đầu tư kia thấp thỏm lo âu chứ? May mà vào lúc đóng cửa giá chứng khoán không có rơi xuống. Nếu không lại tiêu tùng rồi, tôi thì không thấy như thế. Trước đây Bạch Mộng Khiết từng làm giao dịch viên chứng khoán, cho nên càng hiểu rõ độ nông sâu của thị trường hơn những người đầu tư thông thường. Nếu đã do chúng ta làm nhà cái, lại kéo CK vào, tối đa hóa lợi ích mới là vấn đề cần phải nghĩ đến đầu tiên. Có thể hạ thấp vốn mua vào hay không ảnh hưởng cực lớn với lợi ích sau đó. Không thể chỉ vì nghĩ đến cảm xúc của khách lẻ mà từ bỏ cơ hội kiếm tiền. Cô không cảm thấy cách làm của Đàm Tổng mạo hiểm lắm sao? Quảng Tuyết Di trùng đôi mắt xinh đẹp, giá chứng khoán bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian ngắn là việc hết sức bình thường. Giao dịch viên hợp cách tất nhiên sẽ biết kiểm soát mức độ. Không cần lo lắng đâu, Bạch Mộng Khiết vỗ vai cô ta, vẻ mặt thoải mái, lỡ đâu lại rớt xuống. Vậy chẳng phải số tiền chúng ta đập vào lúc trước trở thành công cốc hay sao? Sao có thể được, ít ra cổ phần của Phúc Tường đã nằm trong tay chúng ta rồi. Lấy mớ cổ phần chạm đáy liên tục về làm gì, ôm khư khư không bán được bộ vui lắm chắc. Quảng Tuyết Di trợn mắt, Bạch Mộng Khiết bó tay. Cô cảm thấy Đàm Tổng và Thư Ký Lâm đã tốn rất nhiều công sức thì sẽ để kiểu cục diện tồi tệ như thế xuất hiện hay sao? Vậy thì không chắc, cô Quảng, cô đã đánh giá thấp dã tâm và tầm nhìn của nhà tư bản rồi. Đợi đó mà xem, kịch hay vẫn còn ở phía sau. Nói xong, xoay người đi ra, kịch hay, Quảng Tuyết Di lẩm bẩm,